Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, tìm thất bảo Lưu Ly Tông lấy thuyết pháp. Tiểu Cửu gian phòng, Chu Trúc Thanh nằm tại Tiểu Cửu trên trận, chau mày, nàng hiện tại còn một mực ở vào ác mộng bên trong. Tuyệt mỹ trên dung nhan, chau mày, không ngừng hô hoán Tiểu Cửu tên, ta ở chỗ này, Tiểu Cửu thương yêu làm bạn tại Chu Trúc Thanh bên người. Trong đầu nhớ tới cùng với nàng ở trên biển đồng sinh cộng tử tình cảnh. Nghĩ thầm nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng cái này đại miêu. Chu Trúc Thanh ôm lấy Tiểu Cửu cánh tay, co do thân thể mới có thể cảm giác an ổn điểm, nàng thì cùng con mèo nhỏ một dạng. Dùng đầu cọ lấy Tiểu Cửu cánh tay. Sau mấy tiếng, Chu Trúc Thanh rằng rặc tỉnh lại. Nàng phát hiện mình tại một nơi xa lạ, hai tay còn ôm một người xa lạ cánh tay. Nàng quá sợ hãi, đột nhiên nhất chảo con thì gãi tới. Tiểu Cửu nhìn lấy trước một giây còn lười biếng đại miêu, trong nháy mắt trở mặt, làm bộ chính mình là lão hổ, không khỏi một trận hoảng hốt. Cái này trở mặt cũng quá nhanh, ta thế nhưng là cứu được ngươi a, ngươi quá vô tình. Tiểu Cửu lách mình lui lại, Chu Trúc Thanh khí xanh cả mặt, nàng kiểm tra một chút y phục của mình, phát hiện vô cùng hoàn chỉnh, cái này trong lòng mới thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cả giận nói, ta nói qua, cách ta xa một chút, vừa mới thế nhưng là ngươi ôm lấy cánh tay của ta nói. Cửu ca không muốn đi, ta chính là gọi cửu ca ha, xa xưa lâu, tiếng ca ca, người đây không phải hố ta sao? Tiểu Cửu gương mặt vô tội, hắn phát hiện chính mình đại miêu xù lông dáng vẻ, vẫn là thẳng đẹp mắt, ta giết ngươi. Chu Trúc Thanh giận dữ, võ hồn chiếm hữu về sau, đuổi theo Tiểu Cửu cũng là một trận gãi, Tiểu Cửu một bên tránh, vừa làm trò đùa. Sau đó nhanh chóng theo túc xá đi xuống, Thủy Băng Nhi nghe được đùa giỡn âm thanh, lập tức đi ra, nàng là một đầu hắc tuyến. Cái này Tiểu Cửu thật là có bệnh a, ngươi thật chuẩn bị đào chính mình chân tường. Ngươi sau khi thành công, ngươi đến cùng là vui vẻ đâu, vẫn là mộng bức đâu. Đại Bạch, Chu Trúc Thanh biết mình không phải là đối thủ, nhìn đến một bên Đại Bạch, lập tức bắt chuyện nó, ngao, U Nguyệt Phong lang hoàng một tiếng chu lên, hướng về Tiểu Cửu mãnh liệt nhe răng, sau đó từng đạo phong nhận thì đánh sai lệch. Nhìn Thủy Băng Nhi không còn gì để nói, âm thầm khinh bỉ đây không phải một con sói, ngươi còn có thể lại chó săn một chút sao? Đại Bạch, đừng sợ hắn, giết, Chu Trúc Thanh gầm thét. Nàng cảm thấy Đại Bạch đây là sợ. Lần trước Tiểu Cửu thế nhưng là chém kiếm đấu la một tay. U Nguyệt Phong lang hoàng nhe răng càng hung, nhưng là hẹp dài hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Chủ nhân, bản hoàng cái này sói làm quá khó khăn, còn muốn học diễn xuất. Bản hoàng thật diễn không nổi nữa. Cái này so làm bộ chính mình là con chó còn khó hơn. Mắt thấy Tiểu Cửu một đạo băng long đập tới, U Nguyệt Phong lang hoàng một đầu thì đụng vào, sau đó thì phát ra một trận thê lương bi thảm, thật sự là người nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Chủ nhân, mời các ngươi không muốn lại ngược chó, bản hoàng thật không biết nên làm sao diễn tiếp. Ngao, ngao, Đại Bạch làm bộ đáng thương nhìn lấy Chu Trúc Thanh, ôm lấy chân trước con tựa hồ đau chịu không được. Thủy Băng Nhi nâng chán, vừa mới ngươi bị đập trúng tựa như là đầu đi, ngươi đánh không lại ta, trở về đi, miễn cho Sử Lai Khắc các lão sư lo lắng. Tiểu Cửu khuyên lơn, U Nguyệt Phong lang hoàng cũng ô ô kêu, dùng đầu đội lên Chu Trúc Thanh ra hiệu đi nhanh lên. Lại tiếp tục, muốn làm lộ a, đến lúc đó cái này vô lương chủ nhân có thể hay không vô lại chính mình diễn kỹ không được. Chu Trúc Thanh khí thẳng cắn răng, hận hận nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, lúc này mới cưỡi lên Đại Bạch rời đi. Tiểu Cửu, ngươi thì làm đi, nàng nếu như biết rõ chân tướng, tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Thủy Băng Nhi bĩu môi, không có cách nào a. Ai kêu mình có hai người bạn gái, không dễ đối phó a. Càng đau đầu hơn chính là các nàng chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Ngươi nói các nàng có thể hay không bởi vì ta quá ưu tú mà bỏ không được rời đi ta đây? Tiểu Cửu nghĩ nghĩ Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh gặp mặt tình cảnh, hy vọng nhìn các nàng có thể làm một đôi hảo tỉ muội. Ha ha, ta cảm thấy các nàng sẽ cầm lấy chủy thủ đặt ở trên cổ của mình. Để ngươi chọn một, cái kia sinh ly tử biệt hình ảnh khẳng định rất đẹp. Ngươi đến lúc đó, chọn ngươi nào? Thủy Băng Nhi nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ta đến lúc đó nhất định sẽ vây xem loại này tên tràng diện. Tiểu Cửu mặt đều đen, tề nhân chi phúc không tốt hưởng a. Một cái là thiên sứ thần người thừa kế, tương lai võ hồn điện giáo hoàng. Một cái là U Minh gia tộc nhị tiểu thư, tính cách lạnh cùng như băng. Muốn nói các nàng gặp mặt có thể không bóp, sau đó một trái một phải kéo tay của mình. Tiểu Cửu chính mình cũng không tin. Hắn lắc lắc đầu, mặc kệ, đi được tới đâu hay tới đó. Hiện tại, lớn nhất cần phải làm rõ ràng chính là ai muốn giết Chu Trúc Thanh. Thật chẳng lẽ chính là Chữ Phong Chí? Tiểu Cửu tuy nhiên cảm thấy không có khả năng. Chữ Phong Chí cũng không phải loại này người lỗ mãng. Nhưng việc này luôn luôn tâm lý một cây gai. Hắn cần phải nhanh lên một chút đi tìm hiểu rõ ràng. Tiểu Cửu toàn thân mộc chi lực lưu động, tạo thành một bộ như là khô mộc áo choàng, che đậy thân hình cùng khuôn mặt. Ta phải đi, Tiểu Cửu đối với Thủy Băng Nhi nói. Thủy Băng Nhi nghe được Tiểu Cửu nói muốn đi, nàng buồn vô cớ sở thất cảm giác tâm lý vắng vẻ. Dường như người này vĩnh viễn liền sẽ tại quỹ tích tính mạng của chính mình bên trong biến mất. Có chút không muốn, có chút khó chịu, nàng phía dưới ra hiệu mà nói. Ngươi không thể đi. A, ta nhất định phải đi a. Tiểu Cửu một mộng, không đi ta làm sao đi thăm dò hậu trường chân hung. Ta sẽ không hướng lão sư tố giác ngươi. Thủy Băng Nhi gấp, lời nói không có mạch lạc nói. Ngươi đi, ta làm sao cùng lão sư bàn giao? Nguyệt Nhi các nàng hỏi tới. Ta nói thế nào? Còn có, ngươi không phải nói muốn dẫn dắt chúng ta cầm tới vô địch sao? Cái này mới vừa vặn đánh một trận đấu. Còn có, không có ngươi, băng tuyết thần quốc làm sao hoàn thành? Tóm lại, ngươi không thể đi, muốn đi, ngươi cũng muốn đợi mọi người trở về tại đi. Thủy Băng Nhi sau khi nói xong, liền phát hiện Tiểu Cửu mang theo một vệt ngoạn vị ánh mắt nhìn tới. Ngươi đây là không nỡ ta đi. Ta chính là đi thăm dò một chút. Đến cùng là ai muốn ám sát Chu Trúc Thanh mà thôi. Lại không phải sẽ không đến. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta tựa hồ phát hiện bí mật gì a? Thủy Băng Nhi nói, ngươi đối với ta có cái gì không thể cho ai biết ý đồ? Tiểu Cửu không có hảo ý cười cười. Thủy Băng Nhi lúc ấy thì choáng váng, tức giận tiện tay đập tới một khối băng, cả giận nói, cút nhanh lên. Trong nội tâm nàng muốn đem Tiểu Cửu mắng chết. Cái này hỗn đản, đây là chuyên môn để cho mình khó chịu sao? Nàng càng buồn bực hơn chính mình. Hắn đi thì đi, tại sao muốn giữ lại? Tiểu Cửu cười hắc hắc, cái này không có việc gì chọc tức một chút mỹ nữ. Sinh hoạt thật có ý tứ. Hắn sau lưng triển khai một đối với hỏa diễm vũ dực, hướng về Thất Bảo Lưu Ly Tông phương hướng thì bay đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông tọa lạc ở thiên đấu bên ngoài một dãy núi bên trong. Tông môn trụ sở tráng lệ, so với thiên đấu hoàng cung càng thêm hào hoa xa xỉ. Tiểu Cửu mới vừa tiến vào không trung thì lập tức có hồn sư quát lớn, tiếp lấy 10 cái hồn đấu la bay ra, sau đó cốt đấu la bay ra. Hắn lạnh lùng nói, ai dám xông vào Thất Bảo Lưu Ly Tông trọng địa? Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng nói, ta tìm chữ phong trí. Lớn mật, 10 cái hồn đấu la gầm thét, liền bắt đầu mở ra võ hồn hồn hoàn, muốn bắt lại tiểu cửu. Lăn đi, tiểu cửu giận quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh phương thiên họa kích, hướng về cốt đấu la thì đã đâm tới. Cốt đấu la nhìn đến chuôi này màu xám phương thiên họa kích, sắc mặt cũng là biến đổi, hắn lập tức mở ra võ hồn chân thân, cốt ma chiếm hữu về sau, chụp vào phương thiên họa kích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.